Chương 705, Senjuto Obiyama cái chết. Lúc trước rủ kỳ nhất tộc sự kiện, Senju nhất tộc liền suy đoán là cái gọi là phủ cụ nên làm, nhưng suy đoán dù sao cũng là suy đoán, cùng chân chính thấy hoàn toàn là hai trường hợp. Không phải là tận mắt nhìn thấy, Senjuto Obiyama rất khó tin trên đời còn có một người khác có thể sử dụng một độn, cùng sử dụng một độn cùng đại ca của mình đánh không thể tách rời ra. Hít sâu hai cái, miễn cưỡng đem chính mình rung động tâm tình đè xuống, tổ bị dạ mạ nỗ lực khôi phục chính mình trả cơ dạ. Những kim sắc đó xiềng xích là đặc thù phong ấn thuật, trói hắn thời điểm không chỉ áp chế trả cơ dạ, còn có một loại đặc thù năng lượng vào bên trong cơ thể, không đem những năng lượng này khu trừ, căn bản là không có cách ngừng tụ trả cơ dạ. Đương nhiên, tổ bị dạ mạ bây giờ cũng không lo lắng, có đại ca của mình ở. Trên đời này không có bất kỳ người nào có thể vượt qua hắn thương tổn tới mình, hắn chính là có loại này mù quáng tự tin. Người khoác áo bào đen ghen ở giữa không trung di chuyển nhanh chóng, đại địa bên trong, vô số thụ đằng liên tục vọt lên, cũng mang theo một độn đặc thù trả cờ dạ thuộc tính, chỉ cần bị đánh trúng, trả cờ dạ lập tức bị áp chế. Đại đa số thụ đằng dán thân thể của hắn vạch qua, mặc dù có thỉnh thoảng vô pháp né tránh, cũng không trở ngại chút nào xuyên qua thân thể của hắn. Vô pháp chiếu thành bất cứ thương tổn gì. Xem xét lại sẻn dù hạt hỉ ra mạ bên này, cũng đang không ngừng tranh né, huyền mục chui giống vậy ùn ùn kéo đến hướng hắn đâm tới, cơ hồ là kính tượng. Hạt hỉ ra mạ đang chiến đấu còn có lòng dỗi rảnh chặn một khối kế một độn kiểm tra xuống, phát hiện quả nhiên cùng mình một độn giống nhau như lúc, là chân thật bất hư. Không phải là sẻn dù nhất tộc người làm sao có thể giác tỉnh một độn, còn dùng như vậy thành thạo. Hạt khí giả mạ trong lòng có vô số nghi ngờ, trong tay kết ấn nhanh hơn một phần, chỉ cần có thể bắt đối phương, có thể có được hết thẻ câu trả lời. Một độn, một long chi thuật sẻn dù hạt khí giả mạ hai tay chập lại, một cái to lớn một long nhất thời xuất hiện, gầm thét hướng ghen trùng qua. Dưới hắc bảo, ghen mạn dệ kỳ ủ hơi hơi xoay tròn, ủ chỉ hạ ghen thân phận xuống đại biểu nhận thuật không thể sử dụng bất kỳ một cái nào, trừ một độn ra. Có thể uy hiếp sẻn dù hạt hỉ ra mà nhận thuật thật không nhiều, thực lực bị áp chế không phải là một điểm nửa điểm. Dưới tình huống này, đánh bại sẻn dù hạt hỉ ra mà không thể nghi ngờ là thiên phương dạ đàm. Nếu không phải có hư hóa cái này có thể nói gian lận nhãn thuật, hắn lấy phủ cụ thân phận chắc chắn thất bại. Nhưng là ai còn nói chiến đấu, nhất định là thực lực mạnh hơn một phương thắng đây một long gầm thét xuyên qua thân thể của hắn, long thân quyền khúc, sát na tạo thành một cái tương tự nhà tù không gian. Một độn năng lượng tại không gian bên trong kích động, áp chế gen trả cờ ra. Một long chi thuật, tuyệt đối thuộc về áo nghĩa cấp một độn, ở nguyên tắc bên trong hổ dị tạ nghi, sẻn dù hạt hỉ giả mạ chỉ bằng chiêu này một long áp chế mạ đạ giả cửu vĩ. Nhưng uy lực lớn hơn nữa nhân thuật, vô pháp đánh trúng đối thủ cũng là hưởng công. Không gian xoay tròn, thân ảnh màu đen xuất hiện ở xa xa ngọn cây, hai tay kết ấn đã hoàn thành, một độn. Một thiên sáp chi thuật bằng gỗ sinh ra mò cờ gai nhất thời từ bầu trời hiện lên, điên cuồng nhìn phía dưới sẻn dù hạt hì ra mạ đâm tới, bởi vì ghen xuất hiện bí ẩn, đối phương thật giống như không có phát hiện hắn xuất hiện. Một thứ tốc độ cực nhanh, phút chốc xuyên thấu sẻn dù hạt hì ra mạ thân thể, cũng ở đâm vào một cái chớp mắt hấp thu đối phương trả cờ dạ, kéo dài phân nhánh sinh trưởng, nhất thời, sẻn dù hạt hì ra mạ thân thể khỏe mạnh giống bị một thứ cắm đầy. Coi là thật nhìn thấy giật mình. Đương nhiên, ghen biết, những công kích này trên thực tế vô pháp đối với nắm giữ tiên nhân chi thể hạt hỉ ra mạ chiếu thành vết thương chí mạng, thậm chí ngay cả trọng thương đều không thể, nhìn khủng bố, thực tế nhiều nhất xưng là bị thương nhẹ. Ghen muốn, chẳng qua là dùng chiêu này đem hạt hỉ ra mạ hạn chế lại, tốt cho mình đủ thời gian giết chết tổ bị giả mạ. Ánh mắt nhẹ chuyển, nhìn về phía xa xa sẻn rủ tổ bị giả mạ, đang muốn lên đường lúc. Xì một tiếng, một cái hiện lên hàn mang trường đao đem thân thể của hắn xuyên thấu. Senju Hashirama thân ảnh sau lưng hắn hiện lên, thấp giọng nói, ta một mực chờ đợi cơ hội này, ta biết ngươi có thể không nhìn nhận thuật cùng thể thuật công kích, có thể ngươi cũng không phải mỗi thời mỗi khắc đô bảo cầm ở loại trạng thái kia, chỉ cần là người thì có buông lỏng thời điểm. Lại nói, ngươi thả ra nhận thuật lúc trung quy sẽ không cũng giữ loại trạng thái kia đi. Cho nên ta dùng trước một lòng cho ngươi sáng tạo cơ hội, sau đó dùng cái này một phân thân dụ ngươi công kích. Rốt cuộc để cho ta bắt cơ hội. Theo Senju Hashirama lời nói, một độn nhất thời đưa hắn cả người trói buộc, đặc biệt trả cờ dạ áp chế thuộc tính bạo phát, để cho hắn không thể động đậy. Yên tâm, ta một đao này tránh chỗ yếu, bây giờ để cho ta trước tới thăm ngươi một chút bộ mặt thật sự. Senju Hashirama lãnh đạm nói, trực tiếp đưa tay hướng hắn áo bào đen bắt đi. Âm đột nhiên, ghen hóa thành khói trắng biến mất, cơ hồ ở đồng thời, dưới tảng cây lại xuất hiện áo bào đen ghen thân ảnh. Cái này là, ảnh phân thân không được Senju Hashirama trong lòng cả kinh, nghĩ muốn hành động, cũng đã không kịp. Ghen trong tay kết ấn hoàn thành, ngưng tụ như thật trả cờ dạ bạo phát, phong ấn thuật, thiên tri phong ấn bốn bề không gian đồng thời xuất hiện cái hở. Mang theo đen nhánh lôi đỉnh xiển xích đồng thời thoát ra, sát na đem sẻn dù hạt hì ra mạ vây khốn, cường đại phong ấn thuật toàn lực vận chuyển, đưa hắn vững vàng khóa tại chỗ. Đúng như sẻn dù hạt hì ra mạ ở tính kế ghen làm sao không phải là ở tính kế hắn, nguyên bản là biết rõ mình bây giờ có thể phát huy thực lực không bằng sẻn dù hạt hì ra mạ, nếu như lại không có điểm sách lược, lại lấy cái gì qua đánh chết sẻn dù tổ bị ra mạ. Dùng phong ấn thuật vây khốn hạt hỉ dạ mạ sát na, ghen đột nhiên xoay người, nhanh chóng hướng sẻn rủ tổ bị dạ mạ tiến lên. Thiên tri phong ấn là cấp độ S phong ấn, nhưng đối với sẻn rủ hạt hỉ dạ mạ sử dụng, sợ rằng chỉ có thể vây khốn mấy giây, nhất định phải ở nơi này mấy giây bên trong giết chết tổ bị dạ mạ, cái này là mình còn dư lại cơ hội duy nhất. Đối mặt hướng chính mình vọt tới phụ cụ, tổ bị dạ mạ ánh mắt nhất thời ngưng tụ. Trong cơ thể hắn đặc thù năng lượng còn chưa hoàn toàn rõ ràng, khôi phục thực lực ngay cả 1/3 cũng chưa tới. Thủy độn, thủy long đạn có thể ngồi chờ chết tuyệt không phải hắn tính cách, dù là có thể kéo dài thêm một giây, chính mình còn sống tỷ lệ liền càng lớn một phần. Ghen nhãn bên trong xuất hiện châm chọc bộ dáng, thủy long không trở ngại chút nào xuyên thấu hắn thân thể. Mục độn, sâm chi chói buộc một tay kết ấn, đại địa nhất thời lao ra 5 cây cự mục, thu đăng đồng thời lao ra. Cuốn quýt nhau đang lúc đem tổ bị giả mạ vững vàng cố định tại chỗ. Bên phải tay nhẹ vẫy, một cái phi tiêu ra hiện tại trong tay hắn, trên đó còn hiện lên hàn mang. Tiếp theo một cái chớp mắt, ghen cùng tổ bị giả mạ thắt thân. Thu đăng thu hồi, sen dù tổ bị giả mạ thân thể vô lực ngã xuống đất, hai mắt đồng cách càng ngày càng tan rã. Ta cứ như vậy chết đây là sen dù tổ bị giả mạ ngã xuống trước sau cùng ý tưởng.